ngươi tìm một đứa trẻ con, chuyển tờ giấy này cho Giang Thúy Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định không được để kẻ khác phát hiện ra chuyện này, không thể làm lộ thân phận của chúng ta được. Vâng, thưa bệ hạ, Giang Cầu Đản năm nay 6 tuổi, là đứa con nít quỷ nổi tiếng hay gây sự trong làng họ Giang. Hôm nay, cô cậu đang trên đường đi nghịch bùn thì đột nhiên bị một người đàn ông đội mũ lụa mỏng che rèm gọi lại. Cầu Đản, con có muốn ăn kẹo không? Giang Cầu Đản ngẩng đầu lên, muốn. Chu Kỳ Nhân lấy tờ giấy ra đưa cho Giang Cầu Đản. Con chuyển tờ giấy này cho Giang Thúy Thúy nhà trưởng làng xong, ta sẽ cho con túi kẹo này. Chu Kỳ Nhân quơ quơ túi kẹo trong tay, đưa một viên kẹo cho Giang Cầu Đản, ngọt giọng nói. Đi nhanh về nhanh, nói với nàng ấy, ta là A Ngư, đừng đề cập gì đến chuyện khác. Giang Cầu Đản nhận tờ giấy và viên kẹo của Chu Kỳ Nhân, lúc nó chuẩn bị rời đi, người đàn ông nọ lại gọi nó lại lần nữa. Còn nữa, khi nào con về, hãy ném một hòn đá lên mái ngói nhà thạch đầu. Dạ, Giang Cầu Đản gật gật đầu, nắm viên kẹo, nhảy nhót chạy về phía nhà Giang Thúy Thúy. Chu Kỳ Nhân nhìn theo bóng dáng xa dần của thằng bé. Anh ta giấu mặt sau tấm rèm xa, thì thầm, chuyện gì nên làm ta đã làm cả rồi. Còn lại thì phải xem Giang Thúy Thúy có đủ tốt số không. Giang Cầu Đản hớn hở đưa tờ giấy cho Giang Thúy Thúy. A Ngư bảo đệ truyền cái này cho tỷ. Dứt lời, Giang Cầu Đản lon ton rời khỏi nhà trưởng làng. Lúc gần đi, Giang Cầu Đản còn ném một hòn đá lên mái ngói nhà thạch đầu. Cô cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ vô cùng xuất sắc. Giang Cầu Đản quay lại con đường nhỏ ban nãy, nhận túi kẹo Chu Kỳ Nhân đưa. Cảm ơn thúc thúc, Chu Kỳ Nhân duỗi tay, xoa đầu Giang Cầu Đản. Đừng nói với người khác là con từng gặp ta, sau này ta lại cho con kẹo tiếp. Giang Cầu Đản ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, hết chương 38, cách chương.